Chương 62, tham gia chiến tranh. Mặc dù không biết Thủy Ảnh tại sao lại vào lúc này đi gọi nghe điện thoại tự mình, bất quá vẫn là trước tiên chạy tới. Hay là Thủy Ảnh phòng làm việc, ngay yêu nguyệt bình thường nhận nhiệm vụ địa phương, cái kia kiến trúc là Thủy Ảnh đại lâu. Tầng thứ nhất đại sảnh là dùng để tiếp nhiệm vụ địa phương, mà đệ nhị tầng chính là Thủy Ảnh cùng với trong thôn một ít trưởng lão dùng để chỗ làm việc. Làm yêu nguyệt đi tới Thủy Ảnh đại lâu phía trước thời điểm, đúng dịp thấy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ hai người cũng là từ phương hướng bất đồng tới rồi, có thể thấy rõ ràng mỗi người trên mặt vô cùng kinh ngạc. Gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó ba người liền cùng nhau hướng về Thủy Ảnh đại lâu bên trong đi tới, giữ cửa nghi dạ cũng đều là nhận thức yêu nguyệt ba người, cho nên cũng không có tiến hành ngăn cản. Trực tiếp đi qua lầu một đại sảnh, hướng về lầu hai đi tới, trải qua ưu tính hẹp dài hành lang, đi tới trước một cánh cửa. Cái này trên cửa gỗ treo bài tử Thủy Ảnh phòng làm việc cũng chính là yêu nguyệt ba mục đích của người mà. Bang bang nhẹ nhàng gõ cửa, ngón tay va chạm cửa gỗ phát ra thanh âm trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Vào đi. Làm đệ tứ mục Thủy Ảnh ạ gụ dạ thanh âm chuyện lúc tiến vào, yêu nguyệt ba người lúc này mới đẩy cửa lần lượt đi vào. Mà Thủy Ảnh bên trong phòng làm việc tình hình thật ra khiến yêu nguyệt tương đối kinh ngạc, nguyên lai ở ba người bọn hắn đến trước khi tới, nơi đây liền đã sớm có người đợi. Hơn nữa, bên trong còn có yêu nguyệt người quen. Trong đó cầm đầu chính là yêu nguyệt bọn họ chỉ đạo lao sư phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, mập mạp có chút khổng lồ vóc người rõ ràng nhất. Thứ nhì chính là dạ bụ dạ cùng ở Mizuji hai người, tựa hồ là chia làm hai cái đội ngũ, bên cạnh còn có cái này ba nam một nữ bốn cái theo chân bọn họ không lớn bao nhiêu hải tử, xem ra chắc là cùng một tổ thành viên. Năm đó từ nhị dạ trường học tốt nghiệp một nhóm kia thành viên lúc này đều tụ tập ở nơi đây, hơn nữa còn có phủ gủ kỵ sĩ cả dạn cái này thượng nhẫn xuất hiện, điều này làm cho yêu nguyệt càng thêm không hiểu đệ tứ mục Thủy Ảnh gọi đến bọn họ đến cùng là vì sự tình gì. Chẳng qua có một chút có thể xác định, đó chính là chuyện lần này hiển nhiên là tương đương không đơn giản, nếu không cũng sẽ không dùng gọi đến nhiều người như vậy. Đi vào trong đội ngũ, yêu nguyệt ba người cũng là đứng vững. Cùng dạ bụ dạ hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng không nói thêm gì, dù sao nơi này chính là Thủy Ảnh phòng làm việc, hệ ạ gụ dạ cũng không có mở miệng nói, tự nhiên là không có bọn họ nói chuyện phần. Nếu người đều đến đông đủ, như vậy ta sẽ đem lần sốt ruột các ngươi tới nguyên nhân nói một chút. Hệ ạ gụ dạ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên nói rằng, đi tới một bộ to lớn địa đồ trước khi. Bản đồ kia là treo trên tường, là cả nhận giới đáy đồ. Từ phía trên có thể tinh tường chứng kiến hỏa chi quốc, thủy chi quốc, thổ chi quốc, phong chi quốc cùng với lôi chi quốc phân bố lãnh địa. Rất đơn giản, lần này gọi các ngươi mục đích đi tới chỉ có một, đó chính là muốn cho các ngươi đi trước chiến trường, tham gia hôm nay mới vừa bắt đầu lần thứ ba nhận giới đại chiến không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Hệ ạ gụ dạ lời nói này không thể không nói thật sự là quá kinh người. Ngay cả yêu nguyệt đều là nhịn không được lộ ra gương mặt kinh sắc. Phải biết rằng cái này tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng không phải là đùa giỡn, chiến tranh vẫn luôn là trên cái thế giới này nhất thứ nguy hiểm, không nghĩ qua là đổi lấy chính là quốc gia bị diệt. Đánh mất thì không phải là mấy người mấy chục người tính mệnh, mà là hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh hôm nay toàn bộ vụ nhận thôn bởi vì huyết vụ tránh sách duyên cớ, hơn nữa khoảng cách nhận giới trong đại lục khoảng cách lấy hải dương. Căn bản vô lực phái nỉ dạ bộ đội đi tham gia lần này lần thứ ba đại chiến, tuyệt đối là hao tài tốn của nhưng lại không được cảm ơn sự tình. Hơn nữa nếu như tham dự vào lần thứ ba lớn trong chiến đấu, điều này cũng làm cho ý nghĩa nhẫn nhị giới lên cây đứng lên địch nhân. Đến lúc đó nếu như tới tập kích vụ nhận thôn lời nói, đây chính là chuyện mất nhiều hơn được. Loại này đạo lý cơ hồ là tất cả mọi người biết, chỉ bất quá bây giờ nhưng không ai nói ra. Mà là vẫn ở chỗ cũ chờ đệ tứ mục Thủy Ảnh đoạn dưới. Có thể trở thành vụ nhận thôn Thủy Ảnh, hệ ạ gụ dạ khẳng định không phải là người không có đầu óc, yêu nguyệt bọn họ có thể nghĩ tới chỗ này ạ gụ dạ khẳng định cũng là có thể nghĩ đến, mà nếu hắn như trước nói như vậy, nhất định là có lấy quyết định của chính mình. Chỉ bất quá, lần này tham gia chiến tranh cũng chỉ có các ngươi những người này, hơn nữa cũng không phải là lấy tên của thôn đi tham gia chiến đấu. Mà là cá nhân danh nghĩa ạ gụ dạ ý tứ của những lời này rất đơn giản, chỉ có hai cái điểm. Một, lần này tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng chỉ có bây giờ đang ở gian phòng này 10 người này, không thể không nói đây là vô cùng điên cuồng sự tình. Lấy 10 cái nỉ dạ đi tham gia nhận giới đại chiến, cái này là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Thứ hai, đó chính là yêu nguyệt bọn họ tham gia chiến tranh, cùng vụ nhận thôn hoàn toàn không liên quan, sẽ không thu được bất kỳ tình báo cung cấp cùng tiếp tế tiếp viện cung cấp, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi hành động, đi tham dự chiến tranh. Cứ như vậy lời nói, dù cho yêu nguyệt bọn họ tham gia chiến tranh, dù cho giết còn lại tứ đại nhận thôn nỉ dạ, cũng không thể đem cừu hận cho kéo đến vụ nhận thôn trên đầu, mà là chỉ có thể coi là yêu nguyệt chính bọn hắn ý tứ. Nghe được đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ nói như vậy, tất cả mọi người là không khỏi trầm mặc. Dạ bù dạ cùng ở Miruji hai người một tổ mấy nhẫn giả càng là hướng ạ gù dạ đầu lấy ánh mắt nghi hoặc. Tại sao muốn làm như thế? Đây quả thực là để cho bọn họ đi chịu chết. Nhưng thật ra phủ gủ kỳ sĩ cả giản cái này lão bài nì dạ tựa hồ là minh bạch thủy ảnh ý tứ, chỉ bất quá sắc mặt vẫn là âm trầm đáng sợ. Kế tiếp, hệ ạ gủ dạ cũng là cho ra giải thích của mình. Chúng ta vụ nhẫn thôn đã trầm mặc lâu lắm, thế cho nên nhận giới trên đại lục những tên kia hầu như muốn đem chúng ta vụ nhẫn thôn tống ra ngũ đại nhận thôn nhóm, mà là tuyệt đối không cho cho phép một cái tát xếp hạng trên bàn. Hệ ạ gủ dạ sắc mặt có chút tức giận nói rằng, chẳng qua, hôm nay ta vụ nhận thôn thực lực trống rỗng, tịnh không đủ để đi tham gia nhận giới đại chiến, càng không thể cùng còn lại mấy đại nhận thôn là địch. Cho nên, cũng chỉ có thể đủ phái ra các ngươi cái này một chi hành động đặc biệt tiểu tổ, đi tham gia hôm nay nhận giới thượng đang ở diễn ra lần thứ 3 nhận giới đại chiến, khai hỏa ta ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn uy danh ạ gù dạ giọng nói thanh âm cũng không tính lớn. Tuy nhiên lại nói rõ ràng, rất dễ dàng liền điều động những nhiệt huyết đó thiếu niên tâm. Nghe xong cái này buổi nói chuyện chi sau trong lòng hầu như đều là không thể tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Là làng mà chiến đấu thu được vinh quang, cũng lại trở thành anh hùng. Đây cơ hồ là mỗi cái nhận thôn bên trong nì giả mộng tưởng.